Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Sở Hoài hiện lên vẻ kỳ lạ khi nhìn cậu ta. Người này, cười cái gì? Có bị gì không? Có lẽ ánh mắt của Sở Hoài quá thẳng thừng. Khâu Dương Viễn vội thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, Sở tiên sinh đừng hiểu lầm. Tôi không phải là thấy đại sư thu nhận được một đệ tử mạnh mẽ nên vui mừng hay sao? Sở Hoài nửa tin nửa ngờ gật đầu. Cậu vui thì tốt. Khâu Dương Viễn nghẹt lời, bĩu môi, rồi nhanh chóng dồn sự chú ý về phía Tần Nhan Kim. Lúc này, khế ước đã được hoàn thành. Ngay khoảnh khắc khế ước hình thành, Tần Nhan Kim nhận được một nguồn thiên cơ khổng lồ, lớn hơn bất cứ gì cô từng thấy trước đây. May mắn là cô có tu vi thâm hậu, có thể trữ nguồn thiên cơ này trong đan điền. Nếu không, với những người của cục đặc dị bên cạnh, sẽ khó tránh khỏi những phiền phức không đáng có nếu họ nhận ra. Dù sao, thời mạt pháp khiến linh khí hiếm hoi, còn linh khí cô có được là điều người khác khó mà chạm tới. Vì mong muốn gia tăng sức mạnh và tuổi thọ, cô không thể tránh khỏi ánh mắt thèm khát của một số kẻ nhỏ nhen. Tần Nhan Kim không ngại rắc rối, nhưng cũng không muốn bị cuốn vào những phiền phức không dứt. Làm người vẫn nên khiêm nhường. Cô thu tay lại, thiếu nữ từ từ mở mắt, khi nhận ra mình vô duyên vô cớ trở thành người hầu của ai đó. Ánh mắt đầy sát khí, trông như sắp giết người đến nơi. Ai cho cô ký khế ước với thế này? Mau hủy đi, cô ta tức giận nói. Tần Nhan Kim điềm tĩnh đáp. Tôi đã nói rồi, không khế ước thì phải chết. Cô chắc chắn muốn hủy chứ. Nghĩ đến sự chênh lệch giữa mình và đối phương, thiếu nữ đành thay đổi thái độ, tỏ vẻ đáng thương. Cao nhân, tôi sai rồi, tôi hứa sẽ không làm hại ai nữa. Với lại, tôi không biết nấu ăn. Chỉ biết ăn thôi, mà còn ăn rất nhiều nữa. Nếu cô mang tôi về còn phải lo cơm nước cho tôi. Thật phiền phức, làm ơn hãy tha cho tôi đi. Tần Nhan Kim không chút nể nang mà vạch trần. Tô Uyển Du, nhận bí kíp của ông nội từ năm 7 tuổi. Đầu bếp số 1 trong ngự thiện. Hoàng Yến đều do cô và ông nội phụ trách. Vậy mà cô nói không biết nấu ăn. Tô Uyển Du há hốc miệng. Mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Sao cô biết tên tôi? Không đúng, rốt cuộc cô là ai? Cô ta lúc này mới nhận ra Tần Nhan Kim đang mặc một bộ đạo bào. Đồng tử bỗng co rút lại, cảnh giác lùi một bước. Cô là đạo sĩ sao? Cô có quan hệ gì với tên yêu tăng kia? Trong mắt Tô Uyển Du, đạo sĩ và hòa thượng đều cùng một ruột. Giết người hay giết yêu vật cũng chẳng cần lý do. Huống hồ tên yêu tăng đó đã phong ấn cô hơn 100 năm. Vậy đạo cô này liệu có định biến cô ta thành tượng gỗ không? Trong lòng cô ta lo sợ bất an, muốn trốn nhưng cũng biết rằng không thoát được. Dù sao vừa nãy còn ký khế ước, không có lý do gì để... Ủa, cô ta nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Vừa rồi chẳng phải cô đã ký khế ước sao? Theo lý mà nói, cô ta đã là tôi tớ của đạo cô này, hẳn là sẽ không có lý do giết mình nữa chứ. Nghĩ vậy, Tô Uyển Du lập tức thay đổi sắc mặt thành một nụ cười. Chủ nhân anh minh, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy được giá trị của ta. Đã là lệnh của chủ nhân, ta đương nhiên sẽ dốc hết sức chăm lo mọi thứ từ ăn uống đến sinh hoạt của ngài. Cô liên tục gọi, chủ nhân, một cách trôi chảy và mượt mà. Cảm giác này giống như Khâu Dương Viễn nhập vào người vậy. Ngay cả Khâu Dương Viễn cũng có chút sững sờ. Cảm giác nguy cơ lập tức ập đến. Vội vã bước lên phía trước. Này, đợi đã, cô chỉ là người nấu cơm thôi. Đừng nghĩ nhiều quá, những việc đại sư giao cho, tôi và Dư Tuấn Dật đều có thể làm được. Không cần đến người thứ ba xen vào. Tô Uyển Du đảo mắt, tỏ vẻ kiêu ngạo. Cậu biết làm gì? Biết giặt đồ hay nấu ăn không? Ô, dù hai người có biết, Vậy còn sưởi ấm giường thì sao? Hai người có làm được không? Ta và cao nhân đều là nữ, chăm sóc nhau sẽ tiện lợi hơn. Còn nữa, sau này ta lo việc nội, còn hai người lo việc ngoại. Nếu không phục, thì đấu một trận xem. Nói xong, cô ta còn ngẩng cằm lên, ý thách thức rõ rệt. Nghe đến đây, Khâu Dương Viễn ngay lập tức câm nín. Đấu với cô ta ư? Cô ta đấu thì mình còn sống không? Vả lại, đọ sức với một kẻ không phải người thì chẳng có gì hay ho. Cũng không cùng đẳng cấp. Chẳng lẽ cậu không sợ chết? Thế là cậu ta đáng thương nhìn về phía Tần Nhan Kim. Hy vọng cô có thể nói một lời công bằng. Tốt nhất là thiên về phía mình. Không ngờ, Tần đại sư lạnh lùng như ánh trăng của cậu ta chỉ nói ba chữ. Ừ, có lý. Sở Hoài thấy Tô Uyển Du đã bị thu phục, lập tức tiến lên trước mặt Tần Nhan Kim, cung kính nói, đại sư, có thể giúp tôi một việc được không? Tần Nhan Kim biết hắn định nói gì, gật đầu rồi nhìn về phía Tô Uyển Du, đăng ký đi, sau này có việc gì cũng có thể tìm đến cục đặc dị. Tô Uyển Du ngoan ngoãn gật đầu, không còn vẻ sát khí như ban nãy. Vâng, thưa chủ nhân. Tần Nhan Kim hơi giật khóe môi, gọi Tần đại sư là được. Chủ nhân gì đó, có hơi ngượng tai. Chuyện được đăng tải tại Mê Chủ Yên. Me, sau khi mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, Sở Hoài lấy ra mấy cuốn công pháp dày cộm. Đại sư xem thử, có cuốn nào phù hợp không? Nếu không có, tôi sẽ về tìm thêm vài cuốn nữa. Khâu Dương Viễn cầm điện thoại lại gần, khi nhìn rõ nét chữ trên đó, mắt lập tức sáng lên. Wow, đây là bí kíp võ công sao? Thì ra trên đời thực sự có loại này, đại sư. Đại sư, tôi muốn học, dù sao tôi cũng là đệ tử của đại sư, dù chỉ là đệ tử ngoại môn cũng phải có chút sở trường chứ. Ngài nhìn xem, tôi còn trẻ, học chắc chắn rất nhanh. Có được không, Tần đại sư, nói đến cuối câu, cậu ta bắt đầu làm nũng, nghe khiến mọi người có mặt, kể cả những người xem trong phòng phát trực tiếp đều nổi da gà. Cái quái gì vậy, tuy rằng bí kíp võ công rất hấp dẫn, nhưng ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn đấm cho cậu ta một trận thôi. Giọng này, chắc phải có độ sát thương cấp 10, không mang bầu nhưng tôi cũng thấy buồn nôn rồi. Thực ra cũng không đến nỗi, nếu là kiều, cún nhỏ, làm nũng thì tôi lại thấy dễ thương, còn phụ nữ mà nhõng nhẽo thì đầu óc tê liệt luôn. Nhưng mà cún nhỏ phải đẹp trai, ha ha ha, tôi cũng muốn làm đệ tử của đại sư, cũng muốn học võ công, nhưng tôi muốn nắm vạt áo đại sư và làm nũng cơ. Dư Tuấn Giật cũng chen lại, vẻ mặt đầy thèm thuồng. Còn Tô Uyển Du thì khịt mũi khinh thường. Học cái này có ích gì? Học xong cũng không đánh thắng nổi ta. Hừ, chỉ phí thời gian thôi. Sở Hoài nhìn Tần Nhan Kim với vẻ ái ngại. Nói xin lỗi Tần đại sư. Quyền hạn của tôi không đủ để mượn được công pháp cấp cao hơn. Dù vậy, đây đều là những cuốn tốt nhất mà tôi có thể tìm được trong kho. Ngài xem có được không? Tần Nhan Kim xem qua rồi rút ra một cuốn, Thiên Phật Trưởng, dù không phải là công pháp tốt nhất, nhưng nó rất phù hợp cho Khâu Dương Viễn và Dư Tuấn Giật. Hơn nữa, nếu cô sửa và hoàn thiện vài chỗ sơ hở, thì cuốn công pháp này đủ để họ tung hoành trong thế giới này. Chọn cuốn này nhé. Được, Tần Nhan Kim nhìn Khâu Dương Viễn, vẫy tay chào mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp. Buổi livestream hôm nay đến đây thôi. Cũng muộn rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm. Chúc ngủ ngon. Tần đại sư nói chúc ngủ ngon với tôi rồi. Tôi hạnh phúc quá, sắp hét như gà quay mất. Tôi ôm điện thoại xoắn vặn trên ghế sofa như con sâu. Đại sư ngủ ngon, mơ đẹp nhé đại sư. Hẹn gặp lại đại sư. Cả đời này được nghe đại sư nói chúc ngủ ngon, tôi chết cũng không tiếc. Sao lại tắt sớm vậy? Đại sư ơi, Lần sau phát trực tiếp thường ngày khi nào? Cho tụi này một chút hy vọng đi. Đúng rồi, một ngày không gặp ngài. Dài bằng ba thu ấy đại sư à? Tần Nhan Kim hơi giật khóe môi. Cảm thấy mình quá chiều chuộng họ, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Dù sao đó cũng là fan của mình. Biết làm sao được, tất nhiên là cứ chiều thôi. Cô bất lực nói, nếu tôi lên livestream, sẽ thông báo trên Weibo. Như vậy được chứ, nhận được sự đồng tình của mọi người. Cô mới thoát khỏi buổi phát trực tiếp. Khâu Dương Viễn chỉ tay về phía Lưu Thiên Sư đang giả chết. Đại sư, người này xử lý thế nào đây? Tần Nhan Kim vẫy tay. Chiếc quạt ngọc đen liền lơ lửng giữa không trung rồi nhanh chóng phóng to. Đây là lần đầu Sở Hoài nhìn thấy rõ hình dáng thật của chiếc quạt ngọc. Lần trước chỉ thoáng qua nên không thấy rõ. Giờ đây quan sát kỹ mới thấy. Chiếc quạt có thiết kế cổ điển giản dị. Các nan quạt có màu xanh đen. Mặt quạt chạm khắc hoa văn tinh xảo. Tỏa ra linh tính mãnh liệt. Chỉ cần nhìn cũng biết đây là linh khí phi phàm. Giết đi là được. Cách chương.